Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2565, nộ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần sớm đã nhìn ra, Nam Thánh cường độ tinh thần lực, đạt tới cấp 68. Lấy tuổi của hắn, đây là phi thường khó lường thành tựu. Mặc dù Trương Nhượng Trần tinh thần lực cũng là cấp 68, thế nhưng là, một cái tinh nghiên tinh thần lực chi đạo đại thánh, cùng một cái đem tinh thần lực xem như phụ trợ đại thánh, chiến lực không thể so sánh nổi. Huống chi, Nam Thánh hay là đến từ Thiên Nam. Thật muốn tinh thần lực đấu pháp, 10 cái Trương Nhược Trần cộng lại, đều khó có khả năng là Nam Thánh đối thủ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần căn bản không có, muốn cùng Nam Thánh tinh thần lực giao đấu suy nghĩ. Trương Nhược Trần cẩn thận không gì sánh được, lấy ra vạn chú Thiên Châu, điều động tinh thần lực rót đi vào, lấy chí tôn thánh khí hình thành tinh thần lực phòng ngự, lại kích phát ra hỏa thần khải giáp, trên lưng 12 cánh triển khai, cấp tốc xông vào tử vong niệm lực mây đen, tiếp cận Nam Thánh. Chỉ có cận chiến, Trương Nhược Trần mới có cơ hội thủ thắng. Tinh thần lực của hắn, thế mà cũng đạt tới cấp 68. Nam Thánh khóe miệng khẽ cong, nhắm hai mắt, cánh tay nhẹ nhàng huy động, tử vong niệm lực tại thân thể của hắn tứ phương, ngưng tụ thành một đám tử vong ma điệp. Ma điệp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cực huyễn cực đẹp, cánh bướm hiện lên ba màu rực rỡ. Vù vù, ma điệp như phi đao đồng dạng cấp tốc bay ra ngoài, lưu lại từng đạo ba màu rực rỡ quang ngấn. Bọn chúng không ngừng va chạm trên hỏa thần khải giáp, phát ra từng đạo kim thạch va chạm thanh âm. Mỗi một cái ma điệp va chạm ở trên người, đều như một đạo trọng quyền đánh trúng Trương Nhược Trần. Nhìn xem càng ngày càng gần Trương Nhược Trần, Nam Thánh nhướng mày, chính mình một chiêu này. Tử vong điệp vũ, trọng yếu nhất, căn bản không phải ma điệp mang theo lực trùng kích kia, mà là, ma điệp ẩn chứa thịnh vượng tử vong niệm lực. Một khi bị một con ma điệp đánh trúng nhục thân, tử vong niệm lực trong nháy mắt liền sẽ xâm nhập thể nội, ăn mòn huyết nhục, thôn phệ sinh mệnh lực. Cho dù là quân vương thánh khí cấp bậc thánh khải, cũng đừng hòng ngăn trở hắn tử vong niệm lực. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần trên người áo giáp, tựa hồ đối với tử vong niệm lực có tác dụng khắc chế, căn bản xuyên thấu không vào đi. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần đã tới trong 30 trượng. Điệp Hoàng phá kiển. Theo Nam Thánh thanh âm vang lên, một mảng lớn ba màu rực rỡ tử vong ma điệp tại trước người hắn hội tụ đến cùng một chỗ, kết thành đường kính hơn một trượng quả cầu kén. Ngay tại Trương Nhược Trần một kiếm phách chạm mà đến thời điểm, trong quả cầu kén, điệp hoàng thai nghén thành hình, nhô ra một cái mảnh khảnh ngũ thải ánh sáng cánh tay, cản hướng trầm uyên cổ kiếm mũi kiếm. Bành! Có thể phá tinh toái nguyệt một kiếm, bị ngăn trở. Xoẹt xẹt! Quả cầu kén phá toái mà ra, một con điệp hoàng to lớn hiển hiện ra, toàn thân phát ra quang hoa năm màu, ngoại trừ ba cặp dài nhọn ngũ thải ánh sáng cánh tay, thân thể đúng là một cái hoàn toàn trần trụi mỹ nữ tuyệt sắc. To lớn cánh bướm triển khai, nhẹ nhàng vỗ, phóng xuất ra điểm sáng năm màu, đem Trương Nhược Trần bao khỏa. Điểm sáng năm màu ẩn chứa cường đại tinh thần lực năng lượng, có thể mê huyễn tu sĩ. Ở trong mắt Trương Nhược Trần, mọc ra to lớn cánh bướm mỹ nữ, trở nên càng phát ra mê người. Loại huyễn thuật này, đương nhiên mê không đến Trương Nhược Trần tâm trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảnh giác phát giác được, Nam Thánh lại một lần nữa điều động thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành từng chuôi quang đao, từ phía sau chém bay mà tới. Trước có điệp hoàng, sau có mưa đao, tình thế đã là cực kỳ nguy hiểm. Kết thúc, Nam Thánh tự nhận là đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, trong mắt ý cười càng đậm. Chợt, trái tim của hắn, truyền đến một cỗ đau đớn, trong mắt ý cười biến mất, ngược lại nghiêm nghị giống to. Tử tâm chú, thánh tâm, là chứa đựng tinh thần lực vị trí, bị Trương Nhược Trần sử dụng lực lượng nguyền rủa công kích tự nhiên là để Nam Thánh tinh thần lực đại thụ ảnh hưởng. Liền ngay cả tinh thần lực điều khiển tử vong điệp hoàng trên người ngũ thải quang mang, cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống. Trương Nhược Trần biết được, chính mình duy nhất cơ hội thủ thắng xuất hiện. Không chút do dự, thôi động treo ở trong khí hải bảy chuôi phách kiếm một trong. Nộ kiếm. Một đạo kiếm quang sáng tỏ, từ Trương Nhược Trần mi tâm bay ra ngoài, đánh xuyên điệp hoàng thân thể, tiếp theo, đánh vào ngực Nam Thánh. Hưu, Nam Thánh trên người 36 đạo thú đồ cùng phù văn màu đỏ như máu, đồng thời nổi lên, thế nhưng là, kiếm quang vẫn như cũ đem hắn thân thể xuyên thấu, khiến cho hắn giống như đạn pháo bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào tiến trong phế tích. Bảy chuôi phách kiếm, phân biệt đối ứng Trương Nhược Trần bảy loại nỗi lòng, ai, ái, dục, nộ, hỉ, ác, cụ. Trong đó, ai kiếm mạnh nhất, cụ kiếm yếu nhất. Nhưng, thất kiếm mạnh yếu lại cùng tu sĩ tâm tư tương quan, bất kỳ cái gì một loại nỗi lòng, như đầy đủ cực hạn, đều có thể bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Chỉ cần Trương Nhược Trần trong lòng sợ hãi không gì sánh được, cho dù là cụ kiếm thi triển đi ra, cũng mạnh hơn ai kiếm. Kiếm phách lực lượng, đối với tu sĩ tinh thần lực, thánh hồn, cảm xúc, đều có cường đại lực sát thương, đối với nhục thân phá hư, ngược lại yếu kém. kiếm phách chi lực lại lợi hại như thế, đem Nam Thánh nhục thân phòng ngự đều phá mất. Trương Nhượng Trần trong lòng thất kinh, dù sao chính hắn rất rõ ràng, bởi vì trong lòng không đủ phẫn nộ, vừa rồi dẫn động đi ra nộ kiếm, uy lực kỳ thật rất bình thường. Tựa như chính mình rõ ràng có 100 triệu mai thánh thạch, lại chỉ có thể xuất ra 10.000 mai thánh thạch đi ra khoe khoang, thánh thạch khác rõ ràng ở trên người, lại không bỏ ra nổi tới. Trương Nhượng Trần ngay đầu tiên, đánh ra Trầm Uyên cổ kiếm, thẳng tắp bay về phía Nam Thánh rơi xuống chỗ. Bành, Trầm Uyên cổ kiếm bị một đạo ấn pháp, đánh cho bay ngược mà quay về. Bá, một tiếng, Nam Thánh từ trong phế tích xông ra, đem một tấm bùa chú dán tại trên thân, lại đem một tấm bùa chú ném về đại tư không cùng nhị tư không, sau đó, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, hướng nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Hắn nhục thân thương thế, tự nhận là gánh vác được. Nhưng là, tinh thần lực cùng thánh hồn thương tích, lại cực kỳ nghiêm trọng, lại thêm đoán không ra Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia lai lịch, bởi vậy phi thường quả quyết đào tẩu. Trương Nhượng Trần Na Di đến đại tư không cùng nhị tư không trước người, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, thi triển ra không gian đông kết thủ đoạn. Ầm ầm, phù lục bạo liệt mà ra, uy lực có thể so với một vị bất hủ cảnh đại thánh tự bạo thánh nguyên, đông kết không gian trong nháy mắt bị xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần một tay nhấc lấy một cái, mang theo đại tư không cùng nhị tư không, xuất hiện đến ngoài 10 dặm, quay đầu nhìn lại, phù lục bạo phát đi ra hủy diệt kình lực, bị cổ lão thần văn suy yếu cùng hóa giải, nhưng như cũ đem một mảng lớn khu vực san thành bình địa. Nam Thánh oán độc thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến. Trương Nhượng Trần, hôm nay một kiếm này, ta nhớ kỹ. Sau này nhất định gấp bội hoàn trả. Trương Nhượng Trần đại khái có thể cảm giác được phương vị của hắn, nhưng là, không có đi đuổi. Nam Thánh nhân vật như vậy, trên thân nhất định có không ít bảo mệnh bảo vật, tăng thêm tu vi cường đại, thật muốn đuổi theo, đem nó lưu lại xác suất nhỏ chi lại nhỏ, ngược lại có khả năng bị hắn phục kích thiệt thòi lớn. Lần nữa gặp ta, ngươi sẽ sợ ta như sợ thần linh. Trương Nhược Trần nói, lúc trước còn lưu lại tại phụ cận đại thánh, toàn bộ dọa đến run như cầy sấy, nhao nhao tiềm hành đào tẩu. Thật là đáng sợ. Nam Thánh thế mà bại bởi Trương Nhược Trần, tin tức này, nếu là truyền đi, nhất định kinh động địa ngục thập tộc. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng Trương Nhược Trần hay là bách gia cảnh tu vi, nhao nhao cảm thấy Trương Nhược Trần khẳng định là ở trong bản nguyên thần điện đạt được đại cơ duyên, đã đột phá đến thiên vấn cảnh. Sư thúc quá đẹp rồi, ta muốn tu luyện kiếm đạo. Đại tư không hưng phấn lại kích động nói. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, lấy ra hai viên thần thạch nắm ở trong tay, nói. Ngươi không thích hợp kiếm đạo. Bất quá, ta nhìn ngươi cùng nhị tư không thể chất tựa hồ phi thường đặc thù. Các ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Chủng tộc gì? Đại tư không sững sờ, nói. Chúng ta chẳng lẽ không giống với sao? À, không đúng, sư thúc là nửa người nửa bất tử huyết tộc, ta cùng nhị tư không khẳng định là thuần huyết nhân loại. Thật sao? Trương Nhượng Trần trong mắt bay ra một thanh hình kiếm kiếm khí. Kiếm khí từ đại tư không mặt tròn biên giới bay qua, mũi kiếm cùng hắn làn ra tiếp xúc, phát ra tiếng cọ sát chói tai, có từng hạt điểm sáng phiêu tán rơi rụng mà ra. Làn da không có bị cắt vỡ. Đại tư không mới ngã xuống đất bụm mặt kêu thảm, nói. Sư thúc có lời gì có thể hảo hảo nói sao? Người xuất gia không đánh lừa dối, ta thật là nhân loại. Sư thúc trong lòng là không phải có cái gì suy đoán. Nhị tư không chắp tay trước ngực, bình tĩnh như vậy mà hỏi. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, hỏi các ngươi hơn phân nửa không biết rõ tình hình, chờ có cơ hội ta tự mình đến hỏi sư phụ của các ngươi. Đại tư không từ dưới đất bò dậy, xoa xoa mặt béo, thấp giọng cô. May mắn không có mặt mày hốc hác. Trương Nhượng Trần ngồi vào trên một khối nham thạch to lớn, nói. Hiện tại, các ngươi cho ta giảng một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại bị tử thần điện tu sĩ truy sát? Ma âm, tiên tử, thạch hoàng, kiếm hoàng bọn hắn hiện tại lại đang nơi nào? Lúc này, chân sát, chân tham, chân vọng lần lượt kéo lấy thương thế, từ trong phế tích đục ngầu đi tới, hướng Trương Nhược Trần cùng đại tư không, nhị tư không hành lễ. Tu vi của bọn hắn cường đại, cũng không còn khu vực trung tâm, bởi vậy phù lục sụp đổ, còn không giết được bọn hắn. Trương Nhượng Trần đang muốn lấy ra sinh mệnh chi tuyển trợ bọn hắn chữa thương, đã thấy bọn hắn đã là lần lượt lấy ra từng cây nguyên hội cấp thánh dược, giống như gặm củ cải đồng dạng, hướng trong miệng nhét. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn bây giờ có được các loại thánh dược, so Trương Nhượng Trần còn nhiều hơn. Tử thần điện tu sĩ không đuổi giết bọn hắn, truy sát ai. Ăn vào thánh dược về sau, nhị tư không giảng thật đứng lên. Sư thúc sau khi đi trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực tại khu vực mọc đầy thánh dược kia ngắt lấy, đều thu hoạch to lớn. Ân, đúng, sư thúc đi không lâu sau, phát sinh một kiện quái sự, sau đó tiên tử liền mất tích. Trương Nhược Trần hỏi, cái gì quái sự? Tiếng địch, đại tư không nói, cái gì tiếng địch? Trương Nhượng Trần ngồi thẳng thân thể, nhãn thần trở nên ngưng trọng. Đại tư không sinh động như thật mà nói, chính là một trận du dương tiếng địch, mỹ diệu tới cực điểm. Tiếng địch vang lên, những thánh dược kia, vô luận là loại cây, loại cỏ, hoa loại. Toàn bộ đều đi theo cùng một chỗ lắc lư, tách ra vượt qua bình thường gấp 10 lần quang mang. Nhị tư không nhẹ gật đầu, nói, tiên tử chính là lúc kia mất tích. Tại sao có thể như vậy? Tiếng địch, hẳn không phải là Minh Vương. Chẳng lẽ là vị Côn Lôn giới tân thần một mực đi theo kia? Trương Nhượng Trần cau mày, tự lẩm bẩm. Trương Nhượng Trần giống như A Nhạc, cũng ẩn ẩn cảm giác được, từ tại Bách Tộc Vương Thành bắt đầu, liền có đồ vật gì, một mực theo bên người. Ban đầu, hắn tưởng rằng ảo giác của mình, không có quá mức để ở trong lòng, thế nhưng là tại khởi động không gian truyền tống trận thời điểm, cảm giác kia lại hết sức rõ ràng. Bởi vậy, hắn âm thầm suy đoán, là Long Chủ nói tới Côn Lôn giới tân thần. Thần linh nếu là tiến vào thần cảnh thế giới, cho dù là đứng ở trước mặt Trương Nhược Trần cũng rất khó cảm giác đạt được. Vận dụng chân lý chi tâm, mới có thể phát giác được một tia dị dạng. Không đúng, nếu là tiếng địch là Côn Lôn giới tân thần thổi, những thánh dược kia tại sao lại có đáp lại? Chẳng lẽ là, bản nguyên thần điện có cái gì dị chủng sinh vật kinh lịch vạn cổ mà không chết? Càng nghĩ xuống dưới, Trương Nhược Trần không khỏi có chút dùng mình, càng là vì Kỷ Phạm Tâm cảm thấy thật sâu lo lắng. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.